Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 117, không người sống sót năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của mọi người tự nhận là khẽ khàng, nhưng thực ra lại nóng bỏng lạ thường, nhìn chằm chằm Kiều Thất, từng sợi tóc của Kiều Thất dường như cũng bị hơi nóng vô hình bao phủ. Cậu mặc kệ câu trả lời không có vấn đề. Đầy chắc chắn vừa rồi của hệ thống, giờ đây yêu cầu hệ thống phải báo lỗi ngay lập tức. Cậu nâng khuôn mặt trắng bệch ửng hồng, hàng mi xinh đẹp run rẩy vô định. Kiểu câu hỏi riêng tư này, dù có hỏi riêng Kiều Thất trong bí mật, cậu cũng không thể trả lời được. Huống chi, lại là trong tình huống có một đám người chơi xung quanh, hơn nữa đám người chơi này lại đang livestream. Đầu Kiều Thất choáng váng, căn bản không muốn trả lời. Nếu không phải cảm giác xấu hổ không thể tả nổi lấn át những cảm xúc khác, cậu lúc này có lẽ đã nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp lại rồi. Những người chơi khác thấy vậy, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi lại nín thở trở lại, một bên không ngừng lén lút nhìn sắc mặt Tư Lâm Tu, một bên làm mặt quỷ với Trung Kỳ. Thần sắc Trung Kỳ vẫn như cũ, vẻ như không coi đó là chuyện gì to tát. Anh ta ho nhẹ một tiếng, để chuẩn bị giọng nói đủ vang cho hành động hùng biện, như ngâm thơ, sắp tới của mình. Rốt cuộc, cậu trong sạch và lương thiện đến nhường nào, được mọi người coi là công chúa trong chuyện cổ tích. Giọng anh ta thế mà lại trở nên trong trẻo hơn, như thể đang đọc diễn cảm trên sân khấu, còn cố tình nhấn mạnh âm điệu từ công chúa, một cách mạnh mẽ, Kiều Thất cảm thấy danh xưng này như nổ tung bên tai. Cậu ngơ ngác run rẩy lông mi, một lần nữa cảm thấy thế nào mới gọi là thật sự không thể tưởng tượng nổi. Các ngón tay cuộn tròn, Kiều Thất mơ hồ nhìn Trung Kỳ, không biết đối phương làm cách nào mà có thể ngạo nghễ thốt ra danh xưng đáng xấu hổ đó. Má cậu càng đỏ rực, danh xưng đáng xấu hổ đó, khiến Kiều Thất theo bản năng nhớ đến Phó Khải Minh, và lo lắng nhìn xung quanh. Nhưng rất nhanh, Kiều Thất phát hiện chỉ có mình cậu bị chết xã hội. Những người chơi khác thế mà hoàn toàn không hề bị từ công chúa, làm cho chấn động, thậm chí thần sắc còn vô cùng thản nhiên, bình tĩnh, có người còn gật gật đầu, vẻ như đã sớm liên kết danh xưng này với Kiều Thất. Kiều Thất chưa bao giờ bị chết xã hội đến thế, rốt cuộc trên diễn đàn có những bài viết gì về cậu vậy? Tại sao danh xưng công chúa liên quan đến Phó Khải Minh lại lan truyền rộng rãi, được tất cả người chơi đều biết đến vậy? Nhưng điều khiến Kiều Thất xấu hổ hơn nữa vẫn còn tiếp diễn. Giọng Trung Kỳ vang dội đầy nội lực, cậu giống như công chúa trong chuyện cổ tích vậy, ngoài vẻ đẹp kinh ngạc ra, còn có phẩm cách cao quý, một tâm hồn trong trắng không tì vết như pha lê. Một người thiện lương, trong trẻo như cậu, làm sao có thể thích người có đôi tay vấy bẩn máu tanh chứ? Lòng tốt của cậu khiến cậu sẵn lòng trao cho những ác quỷ từng lầm lỡ trước khi gặp cậu một cơ hội, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận họ vẫn tàn nhẫn vô tình sau khi gặp cậu. Ngay cả ngón chân cũng đang co quắp của Kiều Thất, cái phó bản này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cứ nhắm vào cậu mãi thế? A, công chúa xinh đẹp của tôi. A, công chúa lương thiện của tôi. Cậu làm sao có thể thích? Thấy Trung Kỳ lại bắt đầu ngâm nga du dương, Kiều Thất thật sự không muốn mất mặt thêm nữa, từ bỏ ý định ban đầu, vội vàng đáp lại câu hỏi trước đó của đối phương. Tôi thật sự không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên giữa biểu cảm hoang mang của Kiều Thất. Chưa đợi Kiều Thất kịp phản ứng, giọng Trung Kỳ khanh khách bỗng ngừng bặt rồi lại rõ ràng vang lên. Cậu chắc hẳn cũng sẽ không thích loại người hay ghen tuông. Trung Kỳ lại không chút biểu cảm nhìn Tư Lâm Tu, người không biết đang nghĩ gì. Dù sao thì có nhiều người thích cậu đến vậy, người muốn theo đuổi cậu nhiều vô số kể. Nếu người cậu thích rất hay ghen, vừa thấy cậu gần gũi với người khác một chút là phải bắt cậu giải thích, là phải tìm người tính sổ, cậu nhất định sẽ khó chịu. Anh ta lại ho khan một tiếng, người cậu thích, nhất định phải có phong thái chính thất đủ lớn, tuyệt đối không thể học theo cái kiểu giả vờ ghen tuông, tranh sủng của những kẻ thiếp thất. Hắn phải đủ bao dung, quan tâm cậu mới được, chèn ép tình địch là cách làm kém cỏi nhất, người đàn ông thông minh thực sự phải nghĩ cách vượt qua các tình địch một cách quang minh chính đại trước mặt cậu. Tình địch thì có ngàn vạn, chèn ép là không bao giờ hết. Nếu muốn ổn định địa vị mãi mãi, cần phải không ngừng nâng cao bản thân, học hỏi từ tình địch để cải thiện chính mình. Kiều Thất bất ngờ lại phải nghe một chàng ngụy biện. Kiều Thất còn chưa kịp nói gì, xung quanh đã vang lên một loạt tiếng hưởng ứng. đúng vậy, chính là cái lý này. Anh Trung thật sự là chuyên gia tình yêu mà, nhìn chuyện tình cảm thấu đáo đến vậy, nắm bắt trực tiếp bản chất vấn đề. Đúng vậy, Thất, khụ khụ, Kiều Thất chắc hẳn thích người tài giỏi như thế mới đúng, tấn công các tình địch là trăm triệu lần không được. Kiều Thất, Trung Kỳ lại lén nhìn Tư Lâm Tu một cái, tiếp tục cất cao giọng, tiến hành bài giảng tuyên truyền hô ứng nhất loạt. Người cậu thích, hẳn là sẽ đối xử tốt với người hầu trong nhà. Kiều Thất không thể nhịn được nữa, rốt cuộc không để Trung Kỳ tái diễn chiêu cũ lần thứ ba, kịp thời cắt ngang những lời lẽ cuồng ngôn mà Trung Kỳ còn định thốt ra. Trung Kỳ biết điều dừng lại, ẩn mình công thành danh toại lùi lại một bước, không nói linh tinh nữa. Cùng lúc đó, Kiều Thất hận không thể chui xuống đất, đầu óc càng mờ mịt hơn. Tại sao phó bản này lại diễn biến thế này ngay từ đầu chứ? Không biết vì sao, Kiều Thất bỗng nhiên có một dự cảm cực kỳ không hay. Trung Kỳ im miệng, đầu óc Kiều Thất khẽ vù vù, không khí lại lắng xuống. Thất Thất, Kiều Thất, người cảm thấy mình đáng lẽ không nên đến phó bản này. Chính lúc đó, nghe thấy giọng Tư Lâm Tu gọi mình. Khi Kiều Thất ngước khuôn mặt ửng hồng nhìn sang, theo bản năng có chút bối rối. Việc Tư Lâm Tu có thể gọi tên cậu đã chứng tỏ Tư Lâm Tu vẫn nhớ cậu. Kiều Thất, người chưa từng xem bài viết liên quan đến Tư Lâm Tu trên diễn đàn, theo bản năng có chút căng thẳng. Cậu vẫn nhớ mình đã rời đi đột ngột như thế nào trong thư mời. Kiều Thất không biết Tư Lâm Tu gọi cậu vì điều gì. Liệu có phải sẽ hỏi rõ tại sao cậu lại chết rồi lại xuất hiện ở đây với thân phận mới, hay hỏi về tung tích chiếc chìa khóa quan trọng mà cậu đã vứt bỏ? Hay chỉ đơn thuần là muốn chào hỏi cậu? Kiều Thất bỗng nhiên thấp thỏm, tim cậu cũng theo đó đập nhanh hơn một nhịp. Chỉ giây tiếp theo, Kiều Thất liền ngẩn ngơ. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng thực tế xảy ra lại không giống bất kỳ điều nào cậu tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo mà mềm mại, có cùng khuôn mặt với bạn trai cậu, mỉm cười nói với cậu. Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi. Ngay cả Kiều Thất, người có phần chậm hiểu, cũng có thể dễ dàng nhận ra sự may mắn và vui sướng trong lời nói đó. Tư Lâm Tu dường như rất vui vì cậu, những lời nói bất ngờ của đối phương, cùng với nhận thức bất chợt hiện lên trong đầu Kiều Thất, khiến cậu sững sờ nhìn đối phương, trong chốc lát, hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. May mắn thay, Tư Lâm Tu dường như không cố chấp bắt Kiều Thất trả lời. Hắn rất nhanh đã chuyển sang chủ đề khác, đã khuya rồi, tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi nhé. Đầu óc đang choáng váng vì hàng loạt chuyện kỳ lạ đêm nay, cần kiếp muốn rời xa mọi người, lúc này lại không biết đối mặt với Tư Lâm Tu như thế nào. Kiều Thất sau khi nghe lời này, theo bản năng liền gật đầu đồng ý. Kiều Thất quả thật có chút mệt mỏi. Không giống ba phó bản trước, phó bản này vừa vào đã là đêm khuya. Kiều Thất nhìn thấy bóng đêm dày đặc bên ngoài, sinh lý cũng theo đó mệt mỏi rã rời. Khi Kiều Thất đi theo Tư Lâm Tu rời đi, cậu khẽ khàng hỏi hệ thống, hắn nhìn ra tôi hơi mệt mỏi sao? Hệ thống ngừng một lát mới trả lời, hắn nhìn thấy bằng cách nào vậy? Kiều Thất cảm thấy mình che giấu khá tốt, nỗi sợ hãi và cảnh giác sau khi vào phó bản sẽ khiến cậu theo bản năng tập trung tinh thần. Kiều Thất vẫn luôn cố gắng để bản thân không lộ ra vẻ buồn ngủ. Hệ thống lại im lặng một lát, chỉ cần đủ chú ý đến cậu là có thể dễ dàng nhìn ra. Là như vậy sao? Kiều Thất nhẹ rũ hàng mi, Tư Lâm Tu rất chú ý đến cậu ư, ngay cả Trung Kỳ, người luôn ở bên cậu, trông có vẻ rất nhạy bén, dường như cũng chưa nhìn ra, nhưng Tư Lâm Tu vừa mới vào một lát đã phát hiện ra sao? Tôi cũng đã nhìn ra, giọng hệ thống đột ngột vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Kiều Thất. Kiều Thất sững sờ, trả lời, đương nhiên tôi biết cậu có thể nhìn ra rồi. Hệ thống, một tiếng. Kiều Thất cho rằng chủ đề đã kết thúc ở đây, nhưng oái oăm thay, sau một lúc lâu im lặng, hệ thống lại bổ sung thêm một câu. Không phải vì có thể cảm nhận được ý nghĩ của cậu mà phát hiện ra, chỉ nhìn đơn thuần, tôi cũng có thể nháy mắt nhìn ra ngay. Tình hình hiện tại bên kia, tất cả người chơi sau một lúc căng thẳng chờ đợi, đều thả lỏng thần sắc. Xem ra họ thật sự đã thoát được một kiếp, Tư Lâm Tu không ra tay với họ, mọi người ánh mắt sáng rực nhìn Trung Kỳ. Chỉ một lát sau, Trung Kỳ đã bị người chơi vây kín xung quanh. Cảm nhận được ánh mắt sùng bái như nhìn vị cứu tinh của mọi người, Trung Kỳ vừa nghe những lời cảm ơn, khen ngợi xung quanh, trong lòng đồng thời cũng hưng phấn vô cùng. Anh ta chưa từng nghĩ tới, anh ta thế mà lại có lúc có thể nắm thóp được Tư Lâm Tu. Đương nhiên, hoàn toàn là dựa vào sức của Kiều Thất, nhưng điều này cũng đủ để, cậu quả thật khá lanh lợi, một giọng nói rõ ràng nổi bật giữa đám đông xung quanh, khiến Trung Kỳ khựng lại. Anh ta theo bản năng muốn ngẩng đầu nhận lời khen ngợi, nhưng ngay khi đột nhiên nhận ra giọng nói này đến từ ai, mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh ta hoảng loạn nhìn những người chơi xung quanh đang mơ hồ nhìn anh ta với vẻ mặt biến sắc. Đây là giọng của Tư Lâm Tu, mà hình như còn là truyền âm trực tiếp vào đầu anh ta. Sắc mặt Trung Kỳ lập tức tái mét, trong đầu tuôn ra hai chữ. Xong đời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc anh ta đang lo sợ bất an, thậm chí không dám cầu xin tha thứ, giọng Tư Lâm Tu lại vang lên. Sau này cậu sẽ là quản gia, những người chơi đó sau này đều do cậu quản lý. Trung Kỳ chớp chớp mắt, nghi ngờ mình có phải ảo giác không? Quản gia, chức vị cao như vậy, là anh ta, một người hầu nhỏ bé, có thể đảm nhiệm sao? Anh ta kinh ngạc nhìn những người chơi bên cạnh, họ hiển nhiên không nghe thấy truyền âm của Tư Lâm Tu, chính vì sắc mặt kinh hoàng đột ngột thay đổi của anh ta. Họ lo lắng bất an nhìn anh ta, vẻ như mơ hồ nhận ra đã có chuyện lớn gì đó xảy ra, và vô cùng hoảng loạn. Trung Kỳ nuốt nước miếng, ngay lúc anh ta vừa sốc vừa mơ hồ, lời tiếp theo của Tư Lâm Tu vang lên, lập tức đánh tan sự hoang mang, nghi ngờ của anh ta. Cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là mang theo những người ở chỗ cậu, tìm cách giúp tôi thành công theo đuổi được vợ. Trung Kỳ nhận ra mình thực ra lại bị nắm thóp, hai chấm chấm. Ôi không, họ thế mà lại phải giúp tình địch theo đuổi vợ sao? Trung Kỳ đợi thêm một lúc, đợi cho đến khi giọng nói đó không còn xuất hiện nữa, đồng tử tan rã mới tái tụ lại. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Người chơi gần đó lập tức sốt ruột hỏi thăm. Trung Kỳ giơ tay xuống hiệu, ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng. Anh ta nhìn mọi người một cái thật sâu, giọng phức tạp. Tôi có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người một chút. Thấy mọi ánh mắt đều dồn về mình, Trung Kỳ nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi, nơi của chúng ta đang ở không còn là phó bản kinh dị nữa, mà là phó bản công lược tình yêu. Cách chương.